Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2443, thần văn khắc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMVIAGO 192001 đã tặng nguyệt phiếu lý viên tiến vào trước khi ra tay, để cho một ít ngày thần cường giả, đều rất kiêng kỵ. Một cái trung vị thần đại viên mãn, bọn họ không quan tâm, dẫu sao ở trên tay bọn họ, không sống qua một chiêu, có thể sau lưng chỗ dựa chính là Thánh Tiêu Tông. Thánh Tiêu Tông ở nơi này một mảnh vực bên trong, không thể nghi ngờ là tuyệt đối bá chủ, tuyệt đối không cách nào chiêu chọc tồn tại. Hơn nữa từ Thánh Tiêu Tông trình độ này che chở mà nói, cái này nam tử ở Thánh Tiêu Tông địa vị phi phàm. Ở Lý Viên sau khi tiến vào, đến tiếp sau này vừa có tu sĩ tiến vào, Dịch Tiểu Phi bên này, Địch Khâu tâm trạng ổn định không thiếu. Nội tâm bên trong có cái này cùng thâm cừu đại hận. Địch Khâu trước căn bản cũng không có nghĩ đến, ở bên này gặp được Lý Viên, xúc sinh này, dựa vào tông môn bên trong thân phận địa vị, ở Địch Khâu trong mắt vẫn là một như thường lệ tác phong. Địch đại ca, chúng ta vậy vào đi thôi. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Nước xoáy chỗ sâu, rốt cuộc là như thế nào cảnh tượng, căn bản không biết biết được. Đối phương như vậy phách lối, thật ra thì cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thật đối mặt một vị thiên thần truyền thừa, hơn nữa còn là một vị bát phẩm đế khí luyện khí sư, có chút tu sĩ vẫn sẽ làm ra một ít điên cuồng hành vi. Bất kể hết thảy hậu quả, Dịch lão đệ, đa tạ. Địch Khâu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt bên trong có cảm ơn. Trước Dịch Tiểu Phi đế khí tràn vào hắn thân thể bên trong, ổn định hắn tâm trạng, nếu không, mới vừa rồi vậy cùng tình huống, hắn thật vẫn sẽ xung động. Một khi thân phận bại lộ, lấy tình huống trước mắt, không chỉ là vô tội hy sinh, còn biết hại người bên cạnh mình. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái này về tình thì có thể lượng thứ, dẫu sao ai đối mặt như vậy sự việc đều khó giữ nhất định chấn định. Lần này tiến vào vậy nước xoáy lối đi, chỉ có Dịch Tiểu Phi, Địch Khâu, còn có Hoàng Đình cùng với Hoàng Tiểu Hy, những người khác tạm thời lưu lại. Dẫu sao hôm nay tình hình, người hơn ngược lại không dễ làm chuyện. Bốn người hóa là lưu quang, hướng biển hắc diễm vậy hình thành nước xoáy lối đi đi. Tiến vào nước xoáy lối đi tu sĩ, ở nơi này thời gian nhiều người hơn, cuồn cuộn không ngừng, cho nên Dịch Tiểu Phi bốn người là tuyệt đối sẽ không đưa tới chú ý. Làm ở nước xoáy lối đi bên trong, thuộc về đế khí uy áp càng ngày càng mãnh liệt, mà ở nước xoáy lối đi bên trong khơi thông đi ra màu đen viêm hỏa bị phỏng trước kinh khủng không gian chi lực không ngừng cuộn sạch. Bốn người bản chung một chỗ, có thể ở đó không gian phong bạo bên trong trực tiếp bị đánh tản ra. Hưu, hỗn loạn không gian, Dịch Tiểu Phi trực tiếp bị hút vào trong đó một nơi. Làm vậy không gian phong bạo thở bình thường lại, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nơi gặp đã ở ngoài ra một mảnh đất giới. Đây là thập bộ thiên thành lập đi ra ngoài không gian động phủ. Ánh mắt nơi gặp chỉ có duy nhất một lối đi. Dịch Tiểu Phi cả người lộ vẻ rất cảnh giác, bước ra ở lối đi trên vách đá có một ít kỳ quái hình vẽ. Những hình vẽ này nếu là đối với luyện khí không tinh thông tu sĩ không cách nào hiểu, nếu như là luyện khí sư, đây chính là luyện khí chi mê. Luyện khí bên trong có thể đang luyện chế đế khí bên trong đóng dấu hạ thần văn, thần văn khắc bức tranh cực kỳ khó khăn. Vậy dưới tình huống cũng chỉ có cấp 6 đế khí luyện khí sư có thể làm được. Cấp 6 đế khí luyện khí sư có thể làm được, có thể tỷ lệ thành công vậy rất nhỏ, tỷ lệ nhỏ như 100 người bên trong có lẽ cũng chỉ có một người xác suất. Hôm nay những hình vẽ này chính là thần văn khắc thủ đoạn và phương pháp. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn, đôi mắt cũng không muốn rời đi những thứ này vách đá. Đối với luyện khí sư, cái này là chân chánh bảo tàng. Cái này vách đá lộ vẻ được rất đặc thù, không cách nào đóng dấu mang đi. Chẳng qua là ở bên này tường tận mới có thể có thu hoạch. Một vị bát phẩm đế khí luyện khí sư thủ đoạn, đúng là Dịch Tiểu Phi theo không kịp. Thần văn khắc ở đế khí lên chính là vô cùng phức tạp thủ đoạn, nếu là khắc không tốt, vô cùng có thể đem luyện chế thành công đế khí hủy diệt phá hoại. Đế khí bị phá xấu ra, vậy cũng đầu tới chính là một tràng không. Lần này tiến vào bên này, chỉ là tường tận những thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy là đáng giá. Thập bộ thiên tiền bối, ở luyện khí thành tựu lên lại có thể như vậy mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phi năng lực lĩnh ngộ coi như có thể càng đi sâu vào rõ ràng. Đối với chết tọa hóa thập bộ thiên, nội tâm bên trong cảm thấy kính nể, có nhất định bội phục. Thời gian thật nhanh đã qua, ở nơi này chủng cái gọi là giác ngộ bên trong, Dịch Tiểu Phi căn bản không biết thời gian trôi qua. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi trạng thái vậy đặc biệt không giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng đứng ấn đường bên trong. Con mắt thứ ba chính là một mực thuộc về mở ra trạng thái. Con mắt thứ ba vô cùng linh hoạt chuyển động, muốn đem cái này vách đá hết thảy vững vàng nhớ. Không hoàn chỉnh. Dịch Tiểu Phi xong hết rồi biết cái này vách đá hết thảy. Dịch Tiểu Phi mới phát hiện, phía trên này hết thảy rất không song thành, nơi này hết thảy chẳng qua là một phần nhỏ thôi, còn có những thứ khác còn dư lại. Trong chốc lát để cho Dịch Tiểu Phi rất khát vọng đem còn dư lại đạt được. Đôi mắt mở ra, ở mở ra sau đó, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Con mắt thứ ba hơi nheo lại, trước mắt trên vách đá mặt đồ văn bắt đầu thay đổi. Trên vách đá có đế khí tiết ra ngoài ra, những thứ này đế khí bắt đầu hội tụ, từ từ ngưng kết dậy một đạo thân ảnh. Thân ảnh này không mở gặp ngũ quan, ước chừng chỉ là một đường danh, có thể cho dù là như ấy, Dịch Tiểu Phi cũng có thể cảm nhận được. Lại tới cái này đế khí hội tụ uy áp, hiểu bổn tọa đồ, ngươi là thứ năm. Bóng người lên tiếng, thanh âm bên trong tựa hồ có ma lực, để cho Dịch Tiểu Phi nghe rất thoải mái. Mặc dù là thứ năm, có thể thực lực bên trong ngươi là yếu nhất, một cái cấp 9 tiên đế lại có thể làm đến bước này, thật sự là lão hủ không nghĩ tới. Ngươi tên gọi là gì? Tiền bối, vãn bối Dịch Tiểu Phi. Thân ảnh này nhất định là thập bộ thiên lưu lại thủ đoạn. Nguyên lai hiểu những thứ này, mình vẻn vẹn chỉ là thứ năm, thuyết minh trước mặt còn có bốn người. Bất quá từ thập bộ thiên tiền bối theo như lời, thực lực mình là yếu nhất. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng có nhất định khẩn trương. Đối với mình mà nói, mình có thể không muốn những vật khác, nhưng cái này luyện khí phương diện thủ đoạn còn có thần văn khắc bí mật, mình rất muốn. Đây đối với tương lai mình luyện khí có cực lớn tăng lên. Thần văn khắc ở đế khí lên, uy lực sẽ đem thật to tăng lên. Ở bán ra bán đi giá trị lên, giống nhau đế khí đúng là 10 lần giá cả tăng lên. Một điểm này chút nào không khoa trương. Dịch Tiểu Phi, ngươi muốn bổn tọa truyền thừa sao? Muốn. Dịch Tiểu Phi không chút do dự nào trực tiếp trả lời, vậy ngươi liền tiếp nhận bổn tọa khảo nghiệm. Cửa ải này ngươi qua mới được. Bóng người đưa ngón tay ra, ở Dịch Tiểu Phi còn chưa từng phản ứng lại thời điểm, trực tiếp một chút ở Dịch Tiểu Phi ấn đường. Một điểm này dưới, Dịch Tiểu Phi hết thảy trước mắt đều thay đổi. Đôi mắt bên trong dần dần tràn đầy màu máu, hai quả đấm nắm chặt, cả người đang run rẩy. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn hơi chớp mắt,